Mặt trời trong tim anh. Chương 72, giao chứng cho ác. Góc truyện audio.com. Chúng Thanh Phong biết Sophia Ngô đã lọt vào tầm ngắm của chúng thời gian từ lâu. Nhưng anh không thể vì không có tình cảm với Sophia mà đẩy cô cho cậu mình được. Trước đây, Thanh Phong từng tìm cách giới thiệu đối tác của mình cho Sophia. Chẳng những không nhận được lời cảm ơn mà còn bị cô ta mảng cho té tát. Dù hai người họ không thể trở thành một cặp nhưng ít nhất họ cũng đang là đồng nghiệp. Cấp trên, cấp dưới, tuyệt đối không thể làm những chuyện lỗ mãng như vậy. Thế thì cậu dù Thuy Trang đi là hợp lý nhất. Dù sao cháu thấy tình cảm giữa hai người cũng khá thắm thiết đấy chứ. Nào là cùng nhau đi hát karaoke. Nào là cùng nhau đi bar. Cũng rất ra gì và này nọ. Bọn cậu toang rồi. Vậy thì tìm em khác. Theo hiểu biết của cháu về cậu thì danh sách bạn gái cũ của cậu xếp hàng dài 1 km cũng không hết. Sao phải xoắn? Chấm. Vấn đề là bạn gái cũ của cậu hậu chia tay đều đã có bồ mới hoặc lấy chồng hết rồi. Chúng thời gian nhăn nhó đau khổ trình bày. Kể ra cậu cũng mát tay nhỉ. Trương Mỹ Vân gật gù. Cháu đang sát muối lên trái tim cậu đấy. Trương Mỹ Vân cười tâu toét. Chúng thời gian năn nỉ chúng Thanh Phong. Cháu giúp cậu ngỏ lời với Sophia đi mà. Xong vụ này, cháu muốn gì cậu cũng chiều cháu tới bến. Không được, Sophia Ngô tuyệt đối không được. Chúng Thanh Phong lắc đầu quả quyết. Sao lại không? Chúng thời gian thắc mắc. Dù sao việc Sophia Ngô đơn phương thầm yêu chúng Thanh Phong cũng là chuyện tế nhị. Nên anh không thể nhắc tới chuyện này trước mặt Trương Mỹ Vân được. Cháu làm việc với Sophia Ngô hơn 3 năm nay. Cháu hiểu cô ấy. Chắc chắn Sophia sẽ không bao giờ đồng ý mấy chuyện tào lao thế này đâu. Cậu tự liên lạc với bên trung tâm cho thuê người yêu đi. Cháu không nhờ Sophia giúp cậu được thật à? Chúng Thanh Phong gật đầu cái rụp. Thật, chúng thời gian đưa tay luồn vào tóc. Xoa xoa đầu, vụ này khiến anh thật sự bối rối. Chợt Trương Mỹ Vân nghĩ ra điều gì đó. Cô ngập ngừng đề nghị. Hay là, chúng thời gian và chúng Thanh Phong cùng dồn sự chú ý về phía Trương Mỹ Vân. Em có cao kiến gì à? Em nghĩ tới một người. Ai vậy? Chúng thời gian tỏ rõ vẻ háo hức. Cháu có một cô bạn rất ok. Cậu đã từng gặp cô ấy rồi. Trương Mỹ Vân rụt rè giới thiệu. Nghe Trương Mỹ Vân nói vậy là chúng Thanh Phong đã đoán ra người cô đang đề cập tới là ai rồi. Em đang nói tới Minh Nguyệt à? Trương Mỹ Vân gật đầu. Cô bác sĩ khoa sản đúng không? Chúng thời gian quay sang nhìn chúng Thanh Phong hỏi. Chuẩn không cần chỉnh cách Trương.